Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 52, máu tanh Lầu Các. Vô luận đáy lòng kia chút sợ hãi là thế nào đến, rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng mặc cho vụ luôn là muốn tiến hành tiếp. Trèo tường đối với ta cùng lão hồi mà nói, cũng không phải là một món nhiều khó khăn chuyện. Cơ hồ không có cái gì trì hoãn, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ta cùng lão hồi ở mấy phút sau này liền trèo lên lầu chót. Ở nơi này trên lầu chót, cùng người khác thích làm chút thực vật bất đồng. Ngoại trừ lầu nhỏ của đó, cơ hồ chính là không có vật gì. Cũng liền có nghĩa là không có bất kỳ ngăn che. Làm hại ta cùng lão hồi chỉ dám đứng ở trên lầu chót có chút thở dốc, không dám đứng lên. Chỉ sợ bỗng nhiên từ trong nhà đi ra một người, ngẩng đầu đã nhìn thấy ta cùng lão hồi. Nhưng cũng may lầu này đè ở mùa hè ban ngày trải qua một ngày bạo chiếu. Ở nơi này đêm khuya, lại không có bao nhiêu hơi đất nhi lên cao. Một chút cũng khiến người ta cảm thấy không tới cái loại này thuộc về mái nhà đặc thù nóng ran. Còn có thể khiến người ta ngồi xuống, không đến nổi nóng cái mông. Lầu này đỉnh ngược lại không nhiệt. Lão hồi nhỏ giọng nói với ta, người cảm thấy là chuyện tốt nhi sao? Thân là một cái đạo sĩ, đầy đất nhi ở mùa hè cũng thiên về âm lãnh. Người chẳng lẽ sẽ không cái nghĩ rằng sao? Ta hơi thở dốc nói đến, được rồi, ta là không muốn suy nghĩ những chuyện kia. Mới vừa rồi treo tường thời điểm, ta thiếu chút nữa nhi té xuống. Leo lên thời điểm, đều là một mực chịu đựng đáy lòng kia tia cảm giác không thoải mái thấy. Nếu không có thể này mệt mỏi. Lão hồi nói chuyện cũng có chút thở dốc. Vĩnh viễn không nên xem thường áp lực trong lòng làm cho người ta mang đến cảm giác mệt mỏi. Ta cùng lão hồi chính là điển hình. Hơi nghỉ ngơi mấy phút, chúng ta bắt đầu ở trên lầu chót mày mò. Điều tra, đèn pin là không dám mở. Hơn nữa hương thôn ban đêm bởi vì không có đèn đường, đặc biệt hắc ám. Ta cùng lão hồi ở trên lầu chót rón rén mày mò, dò xét rất lâu, đều đang không có tìm được đi xuống cửa ra. Lão hồi đối với ta so với một cái thủ thế, biểu thị phải vào lầu các đi xem một chút. Ta bất đắc dĩ gật đầu. Thực ra ta cùng lão hồi là không muốn nhiều sinh sự, không phải là lầu các điều tra. Dù sao ta cùng lão hồi cái nhìn đều là nhất trí. Đó chính là nhà này lầu có phòng ngầm dưới đất, bí mật nên giấu phòng ngầm dưới đất bên trong. Phòng bọn họ khác từ trong có cái gì, cũng không là vấn đề mấu chốt. Huống chi, vừa lên cái này mái nhà, nhiều ngây ngẩn một hồi nhi, ta liền có một loại cảm giác không thoải mái thấy nói không ra lời. Vậy chính là ta luôn cảm thấy nơi này có một tia nếu có tựa hồ mùi máu tanh nhi. Hơn nữa ở đáy lòng ta đối với tiến vào cái kia lầu các là kháng cự. Liên quan tới cái này mùi máu tanh nhi vấn đề, lão hồi không nói, ta cũng không có nói. Ta một mực tự nói với mình, ta cũng không phải là tiểu bác, không có như vậy linh mũi. Nói không chừng là ta trong lòng ảo giác, dù sao này mùi máu tanh nhi chẳng qua là như có như không, không cách nào xác thực bắt được. Ta cùng lão hồi cẩn thận từng ly từng tí rời được lầu các. Càng đến gần nơi này lòng ta đáy kháng cự cảm giác cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Ta không cùng lão hồi trao đổi ý kiến gì, đó cũng là phí công gia tăng áp lực trong lòng. Hơn nữa lúc này lão hồi thay thế Triệu Hồng nhân vật, đang dùng một cây tương tự với dây kẽm đặc biệt công cụ, đang chuyên tâm thọt khóa cửa. Ta không muốn để cho hắn phân tâm. Thật may chính là một loại khóa cửa. Nếu như cái loại này cao cấp khóa, cũng tỉ như nói khóa điện tử cái gì, ta cũng không có biện pháp. Yêu cầu Triệu Hồng cái loại này cao cấp nhân tài, có lẽ cũng là hóa giải đáy lòng áp lực. Lão hồi vừa lái khóa vừa cùng ta dài dòng đến. Ta ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, người sao cái gì cũng sẽ à? Nói nhảm, nhiệm vụ chấp hành rất nhiều sinh tử việc trải qua rất nhiều, ngươi cũng biết vì sao kêu kỹ năng nhiều không đè người rồi, hận không được cái gì cũng biết chút. Lão hồi đối với ta như vậy nói đến, trong lời nói ngược lại có vài phần thương tang ý tứ. Mà trong lúc nói chuyện, một tiếng ba tháp thanh âm truyền tới. cái thanh âm này có nghĩa là khóa bị lão hồi vạch ra rồi. Thu hồi công cụ, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ta cùng lão hồi trong nháy mắt sẽ cùng lúc bụng miệng. Bởi vì một cổ gay mũi vị truyền tới. Để cho ta cùng lão hồi không nhịn được cũng làm nôn ho khan. Nhưng chúng ta không thể làm ra vang quá lớn động. Cũng chỉ có thể che miệng lại. Sự thật chứng minh, ta ngửi được kia tia như có như không mùi máu tanh nhi không phải là giả. Ở nơi này cửa mở ra sau này. Lao ra mùi vị chính là cái loại này mùi máu tanh nhi. Còn kèm theo một loại mục nát mùi vị. Xông thẳng nhân đại não. Căn bản không biện pháp hình dung đó là có bao nhiêu khó khăn ngửi. Căn bản thì không phải là nhân có thể ngây ngô địa phương. Phỏng chừng nhà này trong lầu nhân cũng sẽ rất ít vào cái này lầu các. Trừ phi bọn họ mũi không nhạy rồi. Ta cùng lão hồi không dám lập tức đi vào. Mà là mở cửa. Để cho cái này lầu các mở ra rồi một lúc lâu khí. Mới tiến vào cái này lầu các. Lão hồi là đi vào trước nhân. Đợi đến ta ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa thời điểm. Lão hồi đồng thời đánh sáng đèn pin. Chẳng qua là nhìn một cái. Ta chỉ nghe thấy giọng nói của lão hồi run rẩy nhỏ giọng mắng một câu. Ta xxx sao sao sao. Lão hồi coi như là trong lòng tư chất rất ổn định nhân. Có thể để cho hắn liếc mắt nhìn cứ như vậy mắng chuyện không coi là nhiều. Ở tò mò, ta trước tiên nghiêng đầu. Ở nhìn một cái trong lầu các tình cảnh sau. Ta cũng không nhịn được mắng một câu cùng lão hồi giống vậy. Ta xxx sao sao sao. Không có cách nào không mắng. Bởi vì này trong lầu các chất đống đều là thi thể. Không phải là người thi thể. Mà là ngổn ngang thi thể động vật. Hơn nữa căn bản là không có cách chắp vá. Bởi vì đều là nhiều chút thi thể khối. Gà vịt, mèo chó. Thậm chí còn có bị véo thành mấy đoạn xà đầy đủ nhất chính là một cái bị xé thành hai nửa hắc cẩu. Thi thể, cứ như vậy chất đầy đất. Hơn nữa huyết dịch cũng chảy đầy đất. Bởi vì mùa hè nguyên nhân, đã trở thành một loại đỏ nhạt, dính mồ hôi sơn trạng hồ trên mặt đất. Nhìn ra được, những động vật này thời gian chết sẽ không quá lâu. Dù sao ở như thế nóng bức dưới tình huống, còn chưa có bắt đầu thối rữa. Chẳng qua là tản mát ra một loại khó ngửi vị, so với lò sát sinh khó ngửi gấp mấy lần. Về phần kia mục nát vị, ta nghĩ rằng là, ở chỗ này đã từng lặp lại phát sinh chuyện như vậy. Lâu, cũng thì có cái loại này chết quá nhiều tạo thành đặc biệt mục nát vị. Đây là ngược sát, lão hồi chỉ nói một câu nói. Đánh liền một cái nôn ọe. Không có cách nào như vậy hoàn cảnh cho dù có khát máu cũng là không ở nổi. Ta không dám hít thật dài một hơi tới bình phục tâm tình mình. Chẳng qua là đối với lão hồi so với một cái thủ thế. Tỏ ý lão hồi nhanh lên một chút tìm xuất khẩu. Ở chỗ này ta một câu nói cũng không muốn nói. Nói một chút chỉ sợ kia vị vọt vào miệng ta trong. Nhưng là lòng ta đáy lại tràn đầy nghi vấn. Rốt cuộc là thứ gì ngược sát rồi nhiều như vậy động vật. Nếu quả thật tiểu quỷ ở chỗ này. Chẳng lẽ là tiểu quỷ? Không, sẽ không. Tiểu quỷ coi như lợi hại hơn nữa. Nó cũng là quỷ vật. Coi như khí chàng đã cường đại đến có thể ảnh hưởng vật chất. Nhưng cũng không thể có như thế đại uy lực. Đi ngược sát nhiều như vậy động vật. Trừ phi tiểu quỷ lên người khác thân đi làm những chuyện này. Nhưng vấn đề là ai có thể tiếp nhận được tiểu quỷ nhập vào người. Bị tiểu quỷ nhập vào người nhân. Kết quả chỉ có một. Chính là ta cùng Tuệ Căn Nhi đã từng xem qua trận kia hoàn cảnh. Người nam kia chủ nhân kết quả. Đổi lời giải thích, tiểu quỷ coi như tận lực không sợ bọn họ. Chỉ cần lên thân, nó tự thân mang theo lệ khí, cũng sẽ đem ở phía trên thân nhân ảnh hưởng đến nổi điên. Nổi điên, cho nên, trở lên vấn đề, để cho trong nội tâm của ta sao không tràn đầy nghi vấn. Nơi này chẳng lẽ còn có đừng trách vật. Lầu các không lớn, đang suy tư đang lúc, lão hồi đã tìm được xuống phía dưới cửa ra, bị một khối tương tự với cống thoát nước nắp thiết nắp ngăn che. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên thiết nắp, tỏ ý ta đi xuống trước. Ta một khắc cũng không nguyện ý ở nơi này trong lầu các ở lâu. Không chút khách khí đi ở trước mặt, rón rén hạ thang lầu. Lão hồi đi sau lưng ta, lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi thiết náp, thuận lợi bỏ vào lầu ba. Ta cùng lão hồi cũng nửa che đến miệng, dựa ở trên tường nhẹ nhàng thở dốc. Ta trong lòng kêu gáo, có thể hô hấp đến bình thường mà không khí mới mẻ, thật là một kiện quá mẹ nó hạnh phúc chuyện. Bảy người, tiêu diệt từng bộ phận, hơi chút thích ứng một trận nhi. Lão hồi ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến, ta gật đầu, bảy người kia chắc là ta cùng lão hồi cuối cùng chướng ngại. Không có dư thừa nói nhảm, chúng ta nhanh chóng mà cẩn thận bỏ vào lầu hai. Dọc theo đường đi, ta cùng lão hồi đều phải qua khác căn phòng. Rất không tưởng tượng nổi là, khác căn phòng ngược lại rất sạch sẽ mà chỉnh tề, phi thường bình thường. Hơn nữa, vào đến nơi này trong phòng, cái gì cảm giác âm lãnh thấy a, mùi máu tanh con a toàn bộ đều không thấy. Ta cùng lão hồi thân là đạo sĩ cũng không có cảm giác được cái không thích hợp nhi. Đã cảm thấy là nghiêm thường căn phòng. Đối với cái này cái, ta chỉ có một cái nhìn. C công ty thực lực thật không thể coi thường. Lại đem khí tức ngoại dẫn, không ảnh hưởng bên trong nhà nhân. Lại có đem khí tức khống chế ở trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng thôn này nhân. Chuyện này nhìn như đơn giản, kỳ thực đối với bố trí người mà nói phi thường thử công lực cùng kinh nghiệm. Nói nó thực lực không thể coi thường, nói cách khác, đây là cao người mới có thể có số lượng. Cái này làm cho ta không tự chủ nhớ lại cái kia Nhan Giật. Hắn xuất thủ rốt cuộc là trình độ gì? Ta thật là không dám nghĩ tới đứng ở lầu hai xó xỉnh. Ta cùng lão hồi chờ người thứ nhất lên câu nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.